Chương 3904, Doanh động Thánh đảo. Bích Hải kết giới bên trong, đã từng Bích Hải giới chu nhất mạch những cái kia tội ác tẩy trời người, trực tiếp bị phá hủy nguyên thần, triệt để tử vong. Những cái kia tối tăm không mặt trời, đã bỏ đi sinh mệnh đám người, còn sống, bọn hắn đối phương thần mang ơn, thút thít không thôi. Đa tạ ân nhân. Cảm ơn thần minh. Rất nhiều người hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính quỳ lạy. Đương nhiên, đối với cái này phương thần cũng không có nói cái gì, dù sao chỉ là tiện tay vì đó, lớn như vậy hỗn độn giới, khắp nơi đều có áp bách cùng phản kháng, hắn QNZ không có khả năng một chỗ tự mình xuất thủ giải quyết. Dù sao, hắn trọng điểm nhiệm vụ, vẫn là phải tiến vào bản nguyên giới, tìm kiếm một chút hy vọng sống, chỉ có bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh, mới có thể cùng thôn ma tộc chống lại, lúc kia, hỗn độn giới sinh linh mới có thể còn sống sót. Đi thôi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi Bích Hải kết giới, rất nhanh liền quay trở về thái cổ hỗn độn. Mà một ngày này, Bích Hải kết giới sự tình, chấn động toàn bộ thần vận chiến trường, tất cả mọi người đang suy đoán, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng mà, cũng là có một ít đỉnh tiêm thế lực, tựa hồ đoán được cái gì. Trước đây không lâu, có một thế lực, tiến về hỗn độn hư không, công kích phương thần lãnh địa, cuối cùng bị thua, bây giờ huyết mạch vương ngay tại khắp thế giới truy sát. Có lẽ Bích Hải kết giới hủy diệt, cùng chuyện này có quan hệ không đúng. Huyết mạch vương ngay tại truy sát kia một nhóm người, nào có thời gian dối đi đối phó Bích Hải giới chu có người từng tận mắt mục đích. Bích Hải kết giới trên không, một cái nhân tộc võ giả, dẫn theo mấy cái yêu tộc, đi nhanh mà đi, ta hoài nghi cái. Kia nhân tộc vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết phương thần. Cái gì phương thần trở về tin tức, nhanh chóng tại toàn bộ thần vận chiến trường truyền ra, các đại thế lực đều kinh hô, một chút từng âm thầm nhằm vào qua thái cổ hỗn độn thế lực, càng là dọa đến mất hồn mất vía. Đương nhiên, phương thần đối với mấy cái này hồn nhiên không biết, thần vẫn chiến trường phi thường náo nhiệt thời điểm, hắn đã mang theo các huynh đệ, về tới thái cổ hỗn độn. Hô vượt qua giới bích về sau, hắn một chút liền thấy được vô cùng quen thuộc địa, cái mũi dùng sức hít hà, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Rốt cục trở về. Hô hô hô hắn vừa mới trở về. Nhân tộc thánh đảo bên kia, tinh nguyệt tiểu cảm ứng được. Là thân ca, hắn trở về. Ngay tại cho thập đại cung chủ khai hội tinh nguyệt, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy thần sắc kích động, trong hai con ngươi nước mắt lấp lóe, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, bay thẳng ra ngoài. Trôi nổi tại giữa không trung, một bộ áo bào tím tinh nguyệt, kích động ngắm nhìn viễn phương, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy từng đạo bóng đen, từ xa mà đến gần. Ánh mắt của nàng trực tiếp khóa chặt cầm đầu kia một đạo hắc ảnh, không có người so với nàng càng thêm quen thuộc kia đạo nhân ảnh. Thần ca. Tinh Nguyệt liều lĩnh phóng tới phương thần, cái sau giang hai cánh tay, đem thê tử ôm vào lòng. Cái gì thủ lĩnh trở về lãnh tụ đại nhân trở về? Ha ha ha, ta liền biết, lãnh tụ đại nhân nhất định sẽ trở về. Trước đó, thập đại cung chủ bên trong, có người QNZ hoài nghi tới, phương thần là có hay không đã vẫn lạc, bằng không mà nói. Cho hắn cổ ra 100 cái lá gan, cũng không dám phản bội nhân tộc. Thế nhưng là, quy tắc này suy nghĩ, bị hỏa khung cung chủ, hư không thủy tổ bọn người cho bỏ đi, bọn hắn tin tưởng vững chắc, phương thần nhất định còn sống, ngay tại sáng tạo thuộc về hắn kỳ tích. Hôm nay, hắn quả nhiên trở về. Toàn bộ thánh đảo, tất cả mọi người cảm thấy khí tức quen thuộc giáng lâm. Xoát nhất đạo lại nhất đạo bóng người, chen trúc vào ra, ngắm nhìn bầu trời. Phương Hy mang theo hai cái đệ đệ Phương Vân cùng Phương Hàn, cũng là kích động chạy ra. Thanh Hậu, Dã Man Nhân các loại, cùng Phương Thần quen thuộc những người kia, lần lượt đi ra, bọn hắn an tĩnh đứng tại thánh đảo bên trên, nhìn lên bầu trời bên trong cái này một đôi hữu tình người. Trở về, Dã Man Nhân chất phác cười một tiếng, một bên Thanh Hậu, cũng là thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lao Thần Côn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Mà lại đã không thể nghịch chuyển, hắn chín đạo đế khôi, tiêu hao thực sự quá lớn, nếu là đang tìm không đến đoạt thiên quả, lão thần côn vô cùng có khả năng sớm vẫn lạc. Phương thần trở về, hết thể nan đề, đều giải quyết dễ dàng. Phương thần là thái cổ hỗn độn sở hữu nhân tộc tín ngưỡng, đồ đằng, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn tại, hết thể vấn đề, đều có thể giải quyết. Thần ca, ta nhớ ngươi lắm. Tinh Nguyệt không để ý ánh mắt của mọi người. Ghé vào phương thần trong ngực, ôn nhu nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tinh nguyệt mái tóc, ấy này nói ra, Nguyệt Nhi, để ngươi chịu ủy khuất. Hắn có thể tưởng tượng được, chính mình không còn hỗn độn giới những ngày qua, Tinh Nguyệt dùng một nữ tử chi thân, lại muốn gánh vác lên toàn bộ thái cổ hỗn độn trách nhiệm. Nhất là, trước đây không lâu, cổ gia thế mà phản bội nhân tộc, bắt được hắn hai đứa con trai, càng đem nữ nhi của hắn Phương Hy đả thương. Làm mẫu thân, Tinh Nguyệt nội tâm nhất định bị thương rất nặng a, bất quá, hết thể đều đi qua, hắn trở về. Tinh Nguyệt lắc đầu, chậm rãi nâng lên đầu, lệ ông ông hai con người, nhìn xem Phương Thần, nói ra, ta biết thần ca tiếp nhận áp lực càng lớn, thật xin lỗi, ta không có làm đến để ngươi hậu cố vô ưu. Một lúc lâu sau, vợ chồng hai người dắt tay, giáng lâm tại trên thánh đảo. Chúng ta cùng có lợi lãnh tụ trở về. Thập đại cung chủ trước tiên nên đón Phương Thần, ngay sau đó chính là thánh đảo bên trên cái khác nhân tộc người tu hành. Cung nên lãnh tụ trở về. Âm thanh vang dội, vang vọng chân trời, hôm nay thánh đảo, phá lệ náo nhiệt. Phụ thân, Phương Vân cùng Phương Hàn, một trái một phải đỡ lấy thụ thương tỷ tỷ Phương Hy, đi nhanh mà đến, Phương Thần từng cái ôm mình nhi nữ. Phụ thân, chúng ta rất nhớ ngươi. Phụ thân, ngươi không còn trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên nhìn thấy mẫu thân một mình rơi lệ. Phụ thân, ngươi lần này trở về, có phải hay không không đi nhìn xem chính mình tam nhi nữ nhi? Phương Thần nội tâm có chút cảm khái, lúc trước rời đi thời điểm, bọn hắn còn rất nhỏ, bây giờ đều đã trưởng thành. Tuế nguyệt tại trên người của bọn hắn, lưu lại góc cạnh, bọn hắn thành thục rất nhiều. Hảo huynh đệ, dã man nhân thân thể khôi ngô, gạt mở những người khác, đi tới Phương Thần trước mặt, trực tiếp cho hắn một quyền, cái sau không có trốn tránh, nhếch miệng cười to. Huynh đệ ở giữa, không cần nhiều lời. Thanh Hậu đứng tại dã man nhân sau lưng, cùng Phương Thần đối mặt cười một tiếng. Trên thánh đảo, rất nhiều người tu hành đều chưa thấy qua lãnh tụ hình dáng, bọn hắn hết sức tò mò đánh giá Phương Thần. Vị này chính là chúng ta nhân tộc lãnh tụ đại nhân sao? Không tệ, lãnh tụ đại nhân tên gọi Phương Thần, từng bằng vào sức một mình, trấn áp thái cổ hỗn độn bên trong sở hữu dị tộc, trợ giúp nhân tộc phục hưng. Nhân tộc ta có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ lãnh tụ đại nhân. Rất nhiều người, từ nội tâm chỗ sâu, tín ngưỡng Phương Thần, cho rằng lãnh tụ đại nhân là không gì làm không được. Đương nhiên, QNZ có một bộ phận lớn người, đối Phương Thần tràn ngập tò mò. Ta về sau QNZ nhất định muốn trở thành lãnh tụ đại nhân dạng này đỉnh thiên lập địa người.